Ngự quỷ nhân, tập 257. Bên dưới bầu trời u ám, bên cạnh cổ trạch quỷ dị truyền đến tiếng vang lừ thừ. Đám người đốt đèn lồng, thuận theo một gốc cây già quái dị biến thành màu đen đào xuống. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này dường như là đào được một hồi rồi. Một cái hố từ từ xuất hiện ở trước mắt. Trong hố, bùn đất biến thành màu đen, lộ ra một mùi hôi thối, giống như là máu tươi bị thối rữa biến chất hình thành. Đối với Dương Gian mà nói, loại bùn đất này tương đối quen thuộc. Nó giống như là đất mộ ở bên trong Phúc Thọ Viên, thành phố Đại Hải, là hỗn hợp giữa đất và máu thịt, chứ không phải là loại đất bình thường kia. Loại bùn đất này tương đối là tơi xốp, đám người chỉ dùng một ít công cụ đơn giản là có thể đào móc ra được. Chờ đến khi cái hố được đào sâu chừng 1 mét, một cổ thi thể vặn vẹo xuất hiện. Đây là một cổ thi thể hư thối, phía trên quấn đầy rễ cây, cứ như những gốc cây này là hấp thụ dinh dưỡng từ trên thi thể mà lớn lên vậy. Thi thể quỷ dị, cây cũng là cực kỳ quỷ dị. Chu Đăng nhìn qua một cái, lập tức lắc đầu. Không phải, là thi thể mặc áo đen. Dương Giang nói, lập tức lấp đất lại. Những người khác cảm thấy có chút thất vọng, chỉ có thể là tiếp tục bận rộn, vất vả đem đất vùi trở lại. Quá trình này chỉ có thể dùng tay. Bởi vì khu rừng này tồn tại lực lượng linh dị, nên quỷ vật của Dương Gian không thể ảnh hưởng đến. Nếu không, hắn chỉ cần dùng mắt quỷ thăm dò là có thể biết rõ tình huống ở bên dưới. Thậm chí hắn còn có thể trực tiếp mang thi thể ra bên ngoài. Thật đáng tiếc, hắn không có làm được điều này. Những người khác đương nhiên cũng làm không được. Vì thế bọn họ chỉ còn cách dùng biện pháp ngu ngốc nhất, cũng có hiệu suất thấp nhất, chính là móc từng gốc cây một. Có thể đào được cái gì thì đào cái đó. Không một ai biết rõ, bởi vì bị giới hạn bởi phạm vi chiếu sáng của đèn lồng màu trắng, cho nên đám người không thể tách nhau ra quá xa. Sợ xa quá sẽ gặp phải lệ quỷ tập kích, nên tối đa chỉ có thể chia làm 2 nhóm, đồng thời đào 2 gốc cây. Mặc dù hiện tại làng là an toàn, nhưng mọi người cũng không có quên xung quanh đang có lệ quỷ bồi hồi. Lý Dương ở bên cạnh bất chợt nói, chỗ này có. Bọn họ đang đào một gốc cây khác, phía dưới lớp bùn đất để lộ ra một góc quần áo màu trắng. Mặc dù dính lấy bùn đất, nhưng vẫn có thể nhận ra được. Chỉ là bộ quần áo này đã bị tổn hại rất nhiều, vừa hư thối vừa thủng lỗ chỗ, cứ như nó có thể bị oxy hóa và vỡ vụn ra bất cứ lúc nào vậy. Cũng không một ai biết bộ quần áo này đã được chôn phía dưới gốc cây bao nhiêu lâu. Phàn Hưng có chút kinh dị nói, thật sự giống như những gì Chu Đăng nói, có quần áo màu trắng. Lúc trước hắn ta cũng không có tin, nhưng chứng cứ bày lộ lộ ra ở trước mắt, không tin cũng không được. Tiếp tục đào móc bùn đất ở xung quanh, đám người lúc này mới nhìn rõ dưới bùn đất chính là thứ gì. Một bộ thi thể thối rữa biến thành màu đen, không có máu thịt, chỉ còn lại một khung xương. Không biết là nam hay là nữ, mặc trên người cũng không phải là quần áo màu trắng, mà là bọc lấy một tấm vải trắng, giống như là vải lịm. Chỉ là tấm vải lịm màu trắng trước mắt này, mục nát không có ít. Là sau khi chôn xuống thời gian lâu nên xuất hiện biến hóa, thi thể lại từ trong vải lịm tuột ra. Dương Gian lập tức cầm thanh trường thương, dùng đinh ở quan tài trực tiếp đem tấm vải lịm màu trắng hất lên. Rất thuận lợi, không có dị thường cùng biến hóa nào. Lấy ra rồi, một tấm vải lịm màu trắng rách rưới sao? Chu Đăng đánh giá, liền nhận ra được, lộ ra kinh nghiệm dài dặn. Dương Gian đưa tay lấy xuống, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái, đem bùn đất rũ xuống, một tấm vải màu trắng rách rưới hiện ra. Giống như là một tấm trải bàn, chỗ nào giống như là tấm vải lịm chứ? Ưng Ca nhìn thoáng qua nói, cậu nhìn tấm vải này đi, nó là hình vuông, giống như là một tấm trải bàn. Lý Dương lại có chút hồ nghi, cái đồ chơi này thật là có hiệu quả sao? Rất là khó tin. Dương Gian nói, ai mà biết được, trước tiếp tục tìm đi, nhân số chúng ta cũng không có ít. Muốn trong thời gian còn lại tìm được mỗi người một tấm vải làm trang phục là có chút khó khăn. Phàn Hưng gật đầu nói, đúng là lo trước khỏi họa, trước cứ tìm đi. Đám người lại bắt đầu hành động, dọc theo những cây già bên cạnh cổ trạch không ngừng đào móc. Trang phục màu trắng xác suất thật là không có lớn. Thậm chí trong lúc đang đào móc, đám người phát hiện rất nhiều thi thể cổ quái kỳ lạ. Những thi thể này thối rữa nặng, có một ít chỉ còn lại bạch cốt, có một số thì quỷ dị đáng sợ, nhưng vẫn còn tươi mới. Trừ làn da trắng bệch không có huyết sắc ra, thậm chí còn không có cứng ngắc. Nhưng lúc đào được loại thi thể này, làng ngầm thừa nhận, dừng tay lập tức, đem thi thể vùi lấp trở lại, không dám tiếp tục làm loạn. Nơi này chỉ ít có mấy chục năm lịch sử, đã nhiều năm như vậy, thi thể còn không có thối rữa, còn bảo trì mới mẻ. Nguyên nhân gì thì có thể nghĩ, chỉ sợ không phải là một cổ thi thể, mà là một con lệ quỷ ngủ say. Nếu như là làm loạn, lệ quỷ thức tỉnh thì sẽ phát sinh nguy hiểm. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn đào được một chút đồ vật không trọn vẹn. Ví dụ như nửa cái đầu người chết, lúc đào ra còn nhìn thấy hai con mắt, trên cái đầu người kia còn mở to hai mắt, xám trắng, ảm đạm, không có dấu hiệu thối rữa. Thậm chí bên trong hố còn thấy hai bộ thi thể. Hai bộ thi thể đó đã thối rữa rất nặng, nhưng thi thể lại là kết nối lẫn nhau, tạo thành một khối, giống như là song bào thai. Bất quá, đó cũng không phải là hình thể của đứa trẻ, mà là hình thể của một người trưởng thành. Diện mạo của một cổ thi thể thì quỷ dị dữ tợn, một cổ thi thể khác lại là thống khổ, vặn vẹo, giống như là một lệ quỷ đang xâm lấn thân thể của một người sống. Thấy như vậy, Dương Gian cũng là lập tức đem bùn đất lắp trở về, không có tiếp tục đào móc. Theo thời gian từng chút một trôi qua, nội tâm của đám người cũng bắt đầu trở nên có chút lo lắng, bởi vì tang phục trong tay không có đủ, còn thiếu rất nhiều. Dương Gian, Lý Dương, Đại Cường, Ân Ca, Dương Tiểu Hà cùng với Phàn Hân, Chu Đăng còn có một vị ngự quỷ nhân xa lạ, nhưng số cộng lại có 8 người, cho nên phải tìm được 8 cái tang phục mới có thể thuận lợi ứng phó với phúng viễn ngày mai. Nếu như 12 giờ vừa đến còn không có cách nào đem tang phục góp đủ, như vậy khẳng định sẽ có người bởi vì thiếu thứ này mà đứng trước hung hiểm. Chỉ tìm được có 3 tấm, tiếp tục như vậy sợ là không có dễ làm. Ưng Ca nhíu mày, hắn nhìn về phía Dương Gian. Đây là một cái tai họa ngầm, một khi làm không cẩn thận, chờ một lúc liền sẽ bởi vì chi không đồng đều mà xuất hiện tình trạng sống mãi với nhau. Dù là không có động thủ, chờ một lúc cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn trùng điệp. Dương Gian không nói lời nào, hắn một con mắt quỷ không an phận chuyển động. Tiếp tục đào, có thể tìm được bao nhiêu thì tìm đến bấy nhiêu, còn lại thì nhìn tình huống. Đám người giờ phút này không nói một lời, tiếp tục làm việc. Đến 11 giờ 30 phút đêm, vận khí dường như tốt lên một chút, đám người lại đào được một kiện tang phục. Nhưng không biết có phải được xem là vận may hay không, bởi vì tang phục màu trắng kia phía trong có một thai nhi đã chết. Thai nhi đã chết kia dường như còn chưa có thành hình, vẫn còn có cuốn rốn, dường như mới vừa từ trong bụng lấy ra. Nhưng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ chính là thai nhi quỷ dị này bụng còn nâng lên hạ xuống, giống như là đang hô hấp, lại giống như là đang ngủ say. Dương Gian nhìn qua trầm ngâm một chút, vẫn là đem món tang phục kia mang đi, bởi vì hiện tại bọn họ chỉ tìm được có 4 kiện tang phục, vẫn như cũ không có đủ. Mặc dù thai nhi chưa thành hình này nhìn qua rất là khủng bố, thậm chí trạng thái thi thể cũng còn rất tốt, nhưng lúc này cũng đã không lo được sẽ trêu chọc đến những đồ vật linh dị này hay là không. Ngày mai sống tiếp mới là điều trọng yếu nhất. Lúc này đã tới 11 giờ 50 phút đêm. Lúc này mọi người đã bắt đầu dừng tay, bởi vì thời gian còn lại đã không đủ để đào một cái cây. Dừng ở đây thôi, xem ra chỉ có thể tìm được như vậy, còn lại thì không có biện pháp. Cái đồ chơi này quá là hố người. Chúng ta từ bên kia một đường đào tới, thay phiên nghỉ ngơi, thay phiên công tác, 6 giờ liền không có gián đoạn. Ưng Ca thở phì phò, 10 phần mệt mỏi. Công cụ cũng không có, nếu không hiểu sức cũng sẽ càng nhanh hơn một chút. Dương Gian một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua, hắn vận dụng quỷ ảnh đi đào móc, tốc độ rất là nhanh. Chỉ là nhanh nhưng cũng bị hạn chế trong phạm vi đèn lồng màu trắng. Cảm giác giống như là hết thảy đều tính toán kỹ. Chúng ta cầm một ngọn đèn lồng, cho nên chỉ tìm được 4 kiện tang phục. Chúng ta nơi này có 8 người, mà đèn lồng thì có 2 cái. Nếu như mang theo 2 cái đèn lồng, nói không chừng có thể vừa vặn tìm tới 8 cái tang phục, thỏa mãn tất cả nhu cầu của chúng ta. Chu Đăng thoáng có chút đăm chiêu nói. Phàn Hưng phàn nàn nói, còn không phải là tại cậu hay sao? Ném đi một cái ngọn đèn lồng, bây giờ nói vậy là có ý gì chứ? Làm sao bây giờ? Cũng chỉ có 4 kiện, phải có một nửa người không có được chia. Chẳng lẽ lại để cho một nửa người kia đều đi chết sao? Lời này vừa nói ra, những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Bất an nhất chính là Dương Tiểu Hòa. Cô ta chỉ là một người bình thường, nếu như muốn đào thải một nửa người, khẳng định là tránh không có khỏi. Ưng Ca nói, tôi có thể không có cần, trong đầu của tôi có âm nhạc của Dương Gian cho, tôi nhất định là sẽ không bị giết chết. Hắn chủ động nhường ra một danh ngạch, bởi vì hắn cũng biết nguyên rủa của hộp âm nhạc sau mấy ngày nữa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn không muốn trong lúc này lại nổi lên tranh chấp không có ý nghĩa. Không có hy vọng sống sót nên hắn nghĩ thoáng rất nhiều. Hắn còn đang cố gắng như vậy là muốn thử sống sót rời khỏi nơi này, gặp lại con của hắn một lần, sống một cuộc sống của người bình thường thêm mấy ngày, sau đó cùng thế giới này tạm biệt. Hiện tại còn không phải lúc thảo luận những chuyện này. Ngày thứ tư biến hóa đã bắt đầu. Dương Gian con người khẽ nhúc nhích, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Ban đêm, gió nổi lên. Gió âm lãnh thổi mạnh trên ngọn cây trong khu rừng già. Toàn bộ rừng cây đang lung lay, phát ra thanh âm ồ ồ, tựa như thứ gì tại trong rừng cây thúc thích. Cùng thanh âm tiếng khóc tàn ngày đầu tiên xuất hiện rất giống nhau, nhưng lại càng thêm chân thực, càng thêm rõ ràng. Cũng không phải là loại cảm giác như có như không. Sau một khắc, một gốc cây già quái dị bị gió thổi qua, mất đi cân bằng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hả? Đám người nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Gốc cây kỳ lạ chúng ta trước đó từng đào qua. Còn chưa có nói xong, cây thứ hai ngã xuống. Đó là gốc cây thứ hai đám người đã từng đào qua. Ngay sau đó là cái cây thứ ba, cái cây thứ tư, cái cây thứ năm. Một cái cây liên tiếp, một cái cây bị gió thổi ngã xuống trên mặt đất. Những cây già kia không hề nghi ngờ, đều là bọn Dương Gian trước đó từng đào ra. Vô luận bọn hắn có động vào thi thể bên dưới gốc cây hay là không, thì cũng đều như thế. Lúc chúng ta đào, thì cũng không hề động vào những cổ thi thể dưới gốc cây kia, đều rất cẩn thận tránh đi. Dương Tiểu Hòa giờ phút này có chút run rẩy nói. Ánh mắt của Dương Gian ngưng lại. Linh dị mất cân bằng, chính là như vậy, hoàn toàn không giảng đạo lý. Dù chỉ là đào một chút bùn đất, thi thể cũng không đụng vào, nhưng có lẽ một loại cân bằng nào đó đã bị đánh vỡ. Ngày thứ tư phúng viếng vốn chính là vô cùng hung hiểm. Dựa theo trước đó phán đoán, cổ trạch hẳn là càng ngày càng hung hiểm, thẳng cho đến hết ngày thứ bảy. Bây giờ còn có 5 phút đồng hồ nữa là đến 12 giờ. Ưng Ca nhìn đồng hồ lập tức nói. Cây cối vẫn còn đang sụp đổ, không có một gốc cây nào là ngoại lệ. Nguy hiểm đang bị phóng thích, thậm chí là do bọn hắn đã tự tay thả ra. Lần này cũng không nên trách lời nào của tôi. Vừa rồi mọi người cũng đều có động thủ mà. Tôi ngày mai không cần tang phục, coi như là tôi đền bù cho mọi người đi. Lần này tôi rất có thành ý. Chu Đăng lúc này sợ đám người chỉ vào, vội vã rủ sạch trách nhiệm, thậm chí còn lùi lại đưa ra một danh ngạch sử dụng tang phục. Hắn cùng với Ân Ca trước đó lùi ra, vậy có hai người nhường ra danh ngạch, khiến tâm tình những người khác lập tức nới lỏng không ít, bởi vì có xác suất sống tiếp rất lớn. Lại là một loạt cây đổ, lúc này bên trong rừng già có thanh âm tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Nghe được âm thanh khóc nỉ non này, đám người lập tức liền nghĩ đến thai nhi quỷ dị mà trước đó đào lên còn không có thành hình. Trước đó thai nhi kia là đang ngủ say, nhưng hiện tại dường như là thức tỉnh. Cái thai nhi kia tỉnh lại rồi, Dương Gian. Cái đồ chơi này cậu quen thuộc, cậu có kinh nghiệm đối phó với quỷ anh, đến lúc đó coi như là nhờ cả vào cậu. Chu Đăng lập tức nói. Dương Gian ánh mắt trầm xuống. Đừng có lãng phí thời gian, lùi về bên trong tòa cổ trạch đi, bên ngoài không thể ở lại. Ngày thứ ba bảo tàng đã kết thúc, vậy tranh thủ thời gian đi. Đám người cũng không dám kéo dài, lập tức quay người hướng về phía cổ trạch đi tới. Trên đường, gió âm lãnh tiếp tục thổi mạnh. Dương Gian cầm cây đèn lồng phát ra ánh sáng trắng bệch, cũng đang lay động không ngừng, giống như là bị ảnh hưởng, làm cho người ta có một loại ảo giác tùy thời đều muốn dập tắt. Mọi người rời khỏi cổ trạch cũng không có xa, mà cũng có tính toán thời gian từ trước, cho nên rất nhanh, đám người lần nữa tiến vào bên trong cổ trạch, trực tiếp đi tới đại đường. Lần này có kinh nghiệm, đám người nhớ kỹ, đóng kỹ cửa lại. Mấy giờ rồi? Dương Giang hỏi một câu. Ưng Ca nói, 11 giờ 59 phút. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, lập tức bắt đầu phân phối tang phục. hắn trực tiếp đem một kiện ném cho Lý Dương, sau đó một kiện ném cho Đại Cường, còn một món khác ném cho Phàn Hưng. Mặc dù đối với tên kia rất không hài lòng, nhưng trong lúc mấu chốt này lại không thể hành động theo cảm tính, bởi vì hắn là một tồn tại có thể dùng tới. Vậy tôi thì sao? Dương Tiểu Hòa thanh âm đang run rẩy, cô ta nhìn Dương Giang. Trong tay của Dương Giang còn có một cái, nhưng vật kia ngầm thừa nhận là của hắn, bởi vì ai cũng không thể đi cùng tranh chấp với Dương Giang. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là nhìn qua Chu Đăng một chút. Với tư cách đền bù, cầm ra một tờ giấy vàng cho cô ta dùng, chuyện lúc trước tôi sẽ bỏ qua. Ánh mắt của Chu Đăng giật giật, hắn biết trong tay của Dương Giang vẫn còn có một tấm. Bất quá cũng không có hỏi vì sao Dương Giang không lấy ra sử dụng, chỉ là nhẹ gật đầu. Xảy ra sai lầm gì, tôi cũng không có chịu trách nhiệm đâu. Dương Giang nói. Không cần cậu phụ trách. Được. Chu Đăng lấy ra một tờ giấy vàng, đưa cho Dương Tiểu Hòa. Người được phân phối tang phục bắt đầu lập tức mặc vào. Cùng lúc đó, 12 giờ đã đến. Một trận gió âm lãnh từ trong sân vườn cách đó không xa thổi vào, nhảy mắt xâm lấn tòa cổ trạch này. Gió này làm cho người ta cảm thấy khắp người phát lạnh, thậm chí ngay cả đèn lồng màu trắng trong tay của Dương Giang cũng tại thời khắc này bỗng nhiên tắt đi. Gió thổi tắt đèn lồng, ánh sáng trắng cũng đã biến mất. Quả nhiên, đèn lồng này đến ngày thứ tư liền vô dụng, cùng với cây nhang trước đó là giống nhau, đều là đồ vật bảo mệnh, nhưng chỉ trong khoảng thời gian nhất định, sau mấy ngày, những công hiệu bảo mệnh này liền sẽ biến mất. Dương Giang trong lòng thầm nói, hắn đã ý thức được điểm này, cho nên cũng không cảm thấy đáng tiếc, tiện tay đem đèn lồng ném qua bên cạnh. Dương Giang cũng lập tức đem tang phục khoác lên người. Ầm ầm. Đột nhiên, hai tiếng vang ầm ầm truyền đến, cửa của cổ trạch không biết bị thứ gì đẩy ra, phát ra hai tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, bọn hắn nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài cổ trạch xâm lấn vào. Quỷ tới. Mọi người sắc mặt đại biến, mặc dù biết ngày thứ tư phúng viếng rất là hung hiểm, lại không ngừng nghĩ tới, lại thẳng thừng như vậy. Quỷ lâm mất khống chế, lệ quỷ trực tiếp liền xâm lấn vào cổ trạch, cửa lớn cũng đỡ không nổi. Ngày thứ nhất, quỷ chỉ dám đập cửa, dù là cửa lớn mở ra cũng không dám đặt chân vào nơi này. Lúc này mới chỉ là ngày thứ tư, không nghĩ tới lại hung hiểm đến tình trạng này. Ngày thứ ba đã trôi qua, hiện tại là ngày thứ tư. Một ngày này tên là ngày phúng viếng. 12 giờ đêm vừa đến, tình huống bên trong cổ trạch lập tức liền thay đổi đột ngột. Một trận gió âm lãnh từ phía trên vị trí giếng trời trong sân vườn thổi vào, trực tiếp xâm lấn đến trong hành lang. Ngay cả đèn lồng trong tay của Dương Giang đều đã bị thổi tắt. Nhưng đám người nắm chặt thời gian, chuẩn bị kỹ càng. Bốn kiện tang phục phân phối đã xong. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, thanh âm dày đặc mà gấp rút, giống như là có rất nhiều người tại thời khắc này tràn vào bên trong cổ trạch. Nhưng trên thực tế, bên ngoài lại là một người sống đều không có. Tất cả mọi người đều đứng tại trong đại đường, thân sắc nháy mắt căng thẳng lên. Tôi không đồng ý phương án phân phối tang phục. Nhưng mà vào lúc này, người quỷ nhân xa lạ kia lại đột nhiên sắc mặt dữ tợn nói. Dương Giang, tôi cả trong quá trình đều phối hợp với hành động của cậu. Lúc này, tôi không muốn trở thành người bị hy sinh. Người quỷ nhân này may mắn còn sống sót. Hắn không biết Dương Giang, cũng không biết Phàn Hưng. Tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau. Cho nên giờ phút này bị bỏ qua cũng đã thành chuyện đương nhiên. Không có người ra mặt giúp hắn ta. Bởi vì Phàn Hưng cũng được, Chu Đăng cũng tốt, đều là người phụ trách của tổng bộ. Nghiêm ngặt mà nói, vẫn là đồng sự cùng với Dương Giang. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn ta. Dương Giang nói, hiện thực rất là tàn khốc, đồ vật không đủ, tôi cũng không có cách nào. Bất quá cậu thực sự rất phối hợp với hành động của tôi. Câu nói này cũng không có quá đúng. Tôi nhớ được, trước đó lúc cậu giật dây tôi bỏ qua cái đình đóng quan tài, rất là sinh động. Mà con người của tôi lòng dạ lại hẹp hòi. Người quỷ nhân xa lạ kia nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên cậu vừa đến lúc này diệt trừ tôi. Hắn giờ phút này muốn động thủ liều mạng đoạt một kiện tang phục nhưng lại không dám, bởi vì Dương Giang này quá là hung ác, hắn không phải là đối thủ. Một khi động thủ, người chết nhất định là chính mình. Tôi cũng không có muốn hại chết cậu, chỉ là điều kiện cũng không cho phép cậu sống sót, chỉ thế thôi. Nếu có kiện tang vật thứ 5, tôi nguyện ý phân phối cho cậu một kiện. Mặt khác, Chu Đăng cũng đều tự nguyện từ bỏ việc phân phối tang phục. Nếu như cậu có bản lĩnh giống như là Chu Đăng, sống qua hôm nay, tôi cũng không thể nói gì hơn. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh, lộ ra vô cùng lạnh lùng. Đương nhiên, cậu cũng có thể lựa chọn xuất thủ đoạt lấy. Tôi không có phản đối. Dù sao mỗi người đều là có quyền được sống tiếp. Cậu cũng có. Nhưng quyền lợi là phải dùng bản lĩnh đi tranh thủ. Nếu không, có cho cậu cơ hội, cậu cũng bắt không được. Nói xong lời này, người của nhân xa lạ kia lập tức liền để ý vài người khác. Lý Dương, Phan Hưng, Đại Cường. Dương Giang, hắn vô luận như thế nào cũng không dám động thủ. Chỉ có ba người này, trên người là có tàn phục. Mũ động thủ thì nhanh lên, Linh Dị đang xâm lấn cổ trạch. Tôi không có nhiều thời gian như vậy để chơi với cậu. Lý Dương nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt bình tĩnh. Người của nhân kia ánh mắt lấp lóe một cái, nhưng lại dời mục tiêu. Hắn nhìn về phía Phan Hưng. Phan Hưng cười cười. Có ý tứ, cảm thấy tôi dễ bắt nạt nhất, đúng không? Không sao, động thủ đi. Tôi tin tưởng Dương đội trưởng đã lên tiếng, hẳn là sẽ không có ngăn cản. Cậu không cần phải cố kỵ gì đâu. Người quỷ nhân này kích động, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn xuống. Bởi vì Phan Hưng này nhìn qua cũng rất khó đối phó, cho nên còn lại chỉ có người đưa thư gọi là Đại Cường. Đại Cường giờ phút này khoác lên trên người một kiện phế phẩm, một tấm vải màu trắng thối rữa mục nát, mặt mũi tràn đầy hung ác, nhìn chằm chằm vào người quỷ nhân xa lạ kia. Đã làm tốt chuẩn bị động thủ. Vì sống sót, hắn làm sao lại vào lúc này lùi bước được chứ? Người gọi là Đại Cường này, tại hôm qua lúc Dương Giang rời khỏi hậu đường, quả thật là thay vị trí của hắn, dùng quỷ vật chống cự được 10 giây, phòng ngừa quỷ xâm lấn đến hậu đường. Đây là một gia hỏa có được quỷ vật. Một khi động thủ, hắn hoàn toàn có thể trốn vào bên trong quỷ vật, không cùng mình đối kháng chính diện. Lúc này, người quỷ nhân xa lạ này lại chần chờ. Mỗi người đều không dễ gây sự. Người có cảm giác chọc nổi thì đối phương lại có quỷ vật. Dương Giang này phân phối tàn phục là có mang tính lựa chọn. Hắn không cho mình là bởi vì thực lực của mình yếu nhất. Trong lúc hành động, tác dụng là nhỏ nhất. Người quỷ nhân trong lòng không có cam lòng mà phẫn nộ. Hắn không muốn tiếp nhận kết quả tuyệt vọng này. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Dương Tiểu Hòa. Giờ phút này, Chu Đăng từ bên cạnh Dương Tiểu Hòa đi tới. Hắn sờ lên cằm nói. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Sau lưng Chu Đăng, Dương Tiểu Hòa đã như là một bộ thi thể lạnh băng, từ mặt đất chậm rãi bay lên lơ lửng. Trên mặt cô ta che lấy một tấm giấy vàng tàn khuyết không có đầy đủ. Tờ giấy vàng này phủ lên trên mặt của cô ta, giống như là một tấm da người gắt gào dính tại trên làn da của cô ta, sao chép ra một hình dáng ngũ quan. Nhưng quấn quanh trên cánh tay của cô ta là một sợi dây của bóng bay màu đỏ, lúc này lại đang phát huy ra lực lượng linh dị. Bóng bay màu đỏ mang theo thi thể của Dương Tiểu Hòa đã ngủ say bay lơ lửng. Bất quá nóc nhà của cổ trạch bị bịt kín, thi thể của Dương Tiểu Hòa bay tới độ cao nhất định thì đã ngừng lại. Bóng bay màu đỏ bị nóc nhà chặn lại, không có cách nào bay ra bên ngoài. Hắn không phải là nhìn cậu, là đang nhìn Dương Tiểu Hòa. Dương Giang nói. Chu Đăng nói, thì ra là như vậy, vậy thì không sao, cậu tiếp tục đi. Chuyện không liên quan đến mình, cho nên hắn vội vã đi ra. Dương Giang nói, bất quá nếu như cậu đang có ý đồ với Dương Tiểu Hòa, tôi đề nghị cậu tốt nhất là từ bỏ. Cô ta hiện tại đối với tôi mà nói còn hữu dụng, bởi vì ở đây trừ cô ta ra thì không còn có một ai là người bình thường. Bóng bay màu đỏ không ảnh hưởng đến người bình thường. Một khi trong thân thể có được lực lượng linh dị thì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thân thể bị bóng bay màu đỏ mang theo bay lơ lửng, ngay cả quỷ bên trong thân thể cũng sẽ bị áp chế, không cách nào hoạt động. Dương Giang để cho Chu Đăng dùng một tờ giấy vàng để Dương Tiểu Hoa lâm vào trạng thái giả chết. Quả nhiên bóng bay màu đỏ cũng phát huy ra tác dụng, đem Dương Tiểu Hoa mang theo bay lên. Chỉ là qua ngày hôm nay, lấy xuống tấm giấy vàng ở trên mặt của Dương Tiểu Hoa kia ra, có thể sống sót hay không thì không thể biết được. Có lẽ rốt cuộc không tỉnh lại nữa liền sẽ chết đi như vậy. Có lẽ còn có cơ hội để thức tỉnh. Dương Giang rõ ràng điểm này, cho nên chỉ có thể ôm thái độ xem thử. Người của nhân xa lạ kia nói, không có tàn phục, lại cho một tờ giấy vàng cũng được. Tôi bằng vào cái gì cho cậu chứ? Dương Giang cười lạnh nói, Cổ Trạch cũng không phải là tôi bảo cậu tới. Mấy ngày trước đều là tôi xuất lực lớn nhất, cậu không có tư cách hướng tôi yêu cầu. Tôi đã cho cậu cơ hội, bốn người, cậu tùy tiện động thủ, đoạt tang phục của một người. Chỉ cần cầm được thì chính là của cậu, nhưng cậu sợ chết không dám động thủ, thì trách được ai? Chờ một chút, cậu đừng có nhúc nhích. Đột nhiên, Ưng Ca một mực giữ yên lặng, sắc mặt đột biến, mở miệng nói. Người quỷ nhân xa lạ kia lập tức con người đột nhiên mở ra, toàn thân lông tơ đều giật đứng. Bởi vì lúc này hắn cảm thấy ở chỗ cổ có đồ vật gì đang ngọ ngoậy. Đó là một đôi tay nhỏ bé, thậm chí có chút còn chưa thành hình. Cánh tay dính đầy bùn đất, sau đó một cái đầu nhỏ, phía trên con mắt đều chưa có hoàn toàn mở ra, từ sau lưng của người quỷ nhân xa lạ này ló ra. Nó vặn vẹo cái cổ, dường như đang tìm kiếm người xung quanh. Là thầy nhì chôn ở bên dưới gốc cây. Đám người trong lòng rung lên, sắc mặt đột biến. Ai cũng không nghĩ tới xăm lớn Cổ Trạch đầu tiên lại là cái vật nhỏ này. Người quỷ nhân kia giờ phút này toàn thân đều căng thẳng, không dám động đậy. Hắn muốn dùng lực lượng linh dị đối kháng với con quỷ này, nhưng lại không có đảm lượng làm như thế. Bởi vì hôm nay là ngày thứ tư phúng viếng, hôm nay sẽ xuất hiện rất nhiều quỷ. Hiện tại hắn còn không có bị giết, ý nghĩa trong chuyện này là quỷ chỉ xuất hiện ở trên người của hắn mà thôi, cũng không có tập kích hắn. Bởi vì ai cũng đều không biết quy luật giết người của con quỷ này là cái gì, bất kỳ cử động nào cũng có thể bị con quỷ này để ý. Mặc dù con quỷ này chỉ là một thai nhi chưa thành hình, nhưng người quỷ nhân đều hiểu mức độ kinh khủng cũng không phải là nhìn vào bề ngoài. Người quỷ nhân xa lạ kia mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nhìn về phía Dương Gian phát ra ánh mắt cầu cứu. Dương Gian giờ phút này mặc tang phục rách rưới dơ bẩn, cầm trong tay cây trường thương, một con mắt quỷ mở ra nhìn chòng chọc vào thai nhi còn chưa thành hình này. Bất tri bất giác, mắt quỷ khôi phục thị giác, áp chế thuộc về Cổ Trạch biến mất, hắn thậm chí có thể vận dụng quỷ vật. Thứ này giữ lại là kẻ gây họa, vạn nhất cùng với quỷ anh giống nhau trưởng thành lên vậy thì không được rồi. Trước đêm giải quyết cũng có thể trước giờ bóp chết một sự kiện linh dị khủng bố. Dương Gian cầm thanh trường thương hơi động một chút, đột nhiên quỷ vật của mắt quỷ nháy mắt xuất hiện, không có chút nào giữ lại, sáu tầng quỷ vật trực tiếp mở ra. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, quỷ vật nháy mắt bao trùm đến trên người của người quỷ nhân xa lạ kia, hết thảy xung quanh đều ngừng lại. Ba giây qua đi, quỷ vật nháy mắt biến mất, cây trường thương trên tay của Dương Gian cũng biến mất. Trên vách tường sau lưng, một cây trường thương trực tiếp đâm xuyên vào đầu của thai nhi chưa thành hình kia, đem nó gắt gào đóng tại trên vách tường. Áp chế của đinh đóng quan tài là tuyệt đối. Mặc dù một lần chỉ có thể đóng đinh một con quỷ, nhưng cho đến trước mắt, quỷ bị đinh trụ, cho dù là khủng bố đến đâu cũng không có cách nào tránh thoát trói buộc. Thai nhi chưa thành hình giống như là chết, tay chân mềm nhũn buông xuống, không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào. Thành công. Đám người chấn động vô cùng. Thời gian trong một cái nháy mắt, con quỷ kia lại biến mất khỏi trên người của ngự quỷ nhân kia, bị gắt gao đóng tại trên vách tường. Dương Gian này thật là nghiêm túc, vừa động thủ chính là tuyệt sát, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Người có cấp bậc đội trưởng quả nhiên từng người tất cả đều là biến thái. Ngự quỷ nhân có thể đi đến một bước này, quả thực chính là kỳ tích. Phàn Hưng thấy vậy cũng là kinh hãi vô cùng. Mặc dù đã thấy Dương Gian xuất thủ, nhưng một màn như vậy lại đáng sợ hơn. Người trong nghề nhìn cách thức, vừa rồi hắn ngay cả vết tích Dương Gian động thủ cũng đều không có nhìn thấy. Chuyện này liền đã kết thúc. Để cho tôi bỏ qua công phu lớn như vậy, con quỷ này cũng coi như là đáng giá. Dương Gian sải bước đi qua, chuẩn bị thu hồi cây trường thương. Nhưng mà ngay lúc này, tiếng khóc nỉ non quỷ dị liên tiếp lại bỗng nhiên tại bên trong Cổ Trạch quanh quẩn. Đây là tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh. Dương Gian bước chân dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn nhìn chằm chằm vào thai nhi đang đóng trên vách tường kia. Thai nhi này không có động tĩnh, nhưng tiếng khóc này lại vẫn còn ở đó. Mà tìm không thấy đầu nguồn của thanh âm, chỉ có thể xác định phát ra tiếng khóc là ở bên trong Cổ Trạch. Nói đùa cái gì vậy chứ? Quỷ đều bị mình đinh trụ, còn có thể xuất hiện hiện tượng linh dị sao? Chẳng lẽ nói đó cũng không phải là đầu nguồn lệ quỷ? Dương Gian lấy xuống cây trường thương, nhìn cây đinh đóng hoa tài xuyên qua lệ quỷ, ánh mắt lấp lóe. Tiếng khóc nỉ non quỷ dị kia rất là vang dội, nhưng cũng có một loại hung tính không có nói được, giống như con quỷ này bị chọc giận. Dương Gian không có lấy xuống thi thể này, trừ không yên tâm, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hiện tại dường như cũng không phải là lo lắng một con lệ quỷ. Hắn nhìn về phía sân vườn, không biết lúc nào, hai bên trái phải sân vườn lại nhiều thêm hai người giấy mặc quần áo màu đen. Sắc mặt người giấy trắng bệch, trợn tròn mắt, con người biến thành màu đen, mà lại còn thỉnh thoảng chuyển động. Trừ cái đó ra, chỗ hành lang đại sảnh có rất nhiều dấu chân đang đi loạn. Trên vách tường cũng xuất hiện vết tích, dường như là dính bùn đất biến thành màu đen. Gió âm lãnh thổi vào, trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối, giống như là mùi hôi thối lúc trước đào cây. Mà hung hiểm còn xa, không chỉ là những chuyện này. Dương Gian dùng mắt quỷ thăm dò, thậm chí thấy được ở vị trí tiền viện, đứng đầy từng thân ảnh đáng sợ. Những thân ảnh kia đều mặc quần áo màu đen, có lớn, có nhỏ, có cao, có thấp. Đồng thời, những thân ảnh quỷ dị này cũng không phải là đứng im bất động, mà là bắt đầu không ngừng hướng về bên trong cổ trạch đi tới. Nơi này không thể ở lại, đi tới hậu đường gần quan tài màu đỏ. Sắc mặt Dương Gian biến đổi, lập tức rút lui về sau. Loại tình huống này đã không phải là bọn hắn có thể ứng đối. Dương Gian thậm chí cũng không có cách nào, giống như là hôm trước, trực tiếp dùng thanh xài đao đem những con lệ quỷ này tách rời. Bởi vì số lượng này quá mức kinh khủng, xem như tách rời lệ quỷ, hiện tượng linh dị sinh ra đều có thể muốn tất cả mạng của mọi người. Lần này chỉ sợ không có cách nào sống qua hôm nay. Loại số lượng này căn bản liền không phải là người của nhân có thể đối phó. Xem như tất cả đội trưởng trong tổng bộ đến, chỉ sợ đều phải chôn ở chỗ này. Chu Đăng thấy như vậy thì trong lòng rùng mình một cái. Hắn cho rằng số lượng ở trên xe bít quỷ đã đủ nhiều, nhưng mà cùng cổ trạch này so ra, quả thực là liền tiểu phù gặp đại phù. Hắn không do dự chút nào, trực tiếp cầm lên tấm mặt nạ da người mang lên, đem thân phận của mình chuyển biến thành lệ quỷ. Chỉ cần thân phận biến đổi, hắn liền có thể trà trộn vào bên trong lệ quỷ, không bị lệ quỷ tập kích. Xem như bị lệ quỷ để ý, hắn cũng sẽ không có việc gì. Bởi vì sau khi mang lên tấm mặt nạ da người, thì khi tiếp nhận lệ quỷ tập kích, chính là thân phận lệ quỷ, không phải là thân phận người sống của hắn. Loại thay đổi thân phận này có thể để hắn tại bất luận địa phương nguy hiểm nào cũng đều có thể sống sót. Sau khi Chu Đăng mang lên tấm mặt nạ da người thì lộ ra khí tức âm lãnh mà đáng sợ, bộ dáng trực tiếp đổi sang một người khác. Hắn đứng ở bên cạnh vách tường, không có nhúc nhích, dự định cứ như vậy gắng gượng qua hôm nay. Một bên khác, Dương Tiểu Hoa trôi nổi ở trên không trung, không còn hơi thở, mà Ưng Ca càng thêm triệt để một chút. Hắn tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, trực tiếp đem hai viên xúc sắc bày lên trên mặt đất, sắc mặt như thường. Hắn có nguyên rủ của hộp âm nhạc, có thể ở đây cùng lệ quỷ chơi xúc sắc cả một ngày. Thắng thua không quan trọng, chủ yếu là giết thời gian. Những người khác không dám làm như vậy, bởi vì không có thủ đoạn cường đại để bảo mệnh. Xem như mặc tang phục cũng không nhất định bảo đảm chính mình là an toàn, cho nên còn cần phải làm chuẩn bị, trở lại bên cạnh quan tài. Mà lúc mọi người hành động, người quỷ nhân xa lạ kia lại không có động tĩnh. Hắn đứng tại chỗ, khí tức băng lãnh, không có động tĩnh. Ngày thứ tư phúng viễn đến, nguy hiểm nháy mắt liền còn giống như là thủy triều vọt tới, để người khác không kịp chuẩn bị. Người quỷ nhân trước đó còn đang nói chuyện, giờ phút này liền đã không có khí tức, tựa như là một bộ tử thi đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Hắn ngay cả lực lượng linh dị đều chưa kịp sử dụng, liền đã chết mất. Hiển nhiên, hắn là bị quỷ giết chết. Về phần là bị con quỷ thai nhi kỳ giết chết hay là bị con quỷ khác giết chết thì không có người nào có thể xác định được, bởi vì hiện tại cũng không có ai đi để ý tới tình huống sinh tử của hắn. Tất cả mọi người đều đang nghĩ biện pháp ứng phó với hung hiểm hôm nay, bởi vì hôm nay đám người có khả năng bị đoàn diệt ở đây. Xem như Dương Gian cũng không thể cam đoan mình có thể còn sống đi ra khỏi nơi này. Dương Gian, Lý Dương, Đại Cường, Phan Hưng, ba người mặc tang phục cổ quái dơ bẩn cũ kỹ, nhanh chóng tiến vào bên trong hậu đường. Quan tài màu đỏ vẫn như cũ đặt ở chỗ đó, không có dị thường nào. Nhưng hôm nay, cửa sau lại không biết lúc nào đã đóng lại, dường như là bị gió thổi tự động đóng lại, hoặc là bên trong cổ trạch có một loại quy tắc nào đó phát động. Hôm nay cửa sau không có cách nào mở ra được, muốn đoạn tuyệt tất cả đường lui của mọi người. vừa rồi người kia đã chết, lúc rời đi các người có trông thấy được hay không? Thấy được, chết rất là quỷ dị. Là thầy nhị kia ra tay hay sao? Không biết. Tóm lại hiện tại cổ trạch rất là nguy hiểm, bất kỳ gió thổi cỏ là gì cũng đều có thể trí mệnh. Hiện tại cửa sau đều đã đóng lại, chỉ sợ là muốn để chúng ta ở đây hao tổn cả ngày. Đám người tụ tập lại bên cạnh quan tài màu đỏ bên trong hậu đường, thấp giọng nghị luận. Bọn hắn từ đầu tới đuôi đều khoác lên một tấm vải màu trắng vừa bẩn vừa thối, giống như là một u linh, chỉ có thể thông qua khe hở trên tấm vải trắng nhìn tình huống bên ngoài. Hô hấp giờ phút này đều trở nên nặng nề, bởi vì giờ khắc này bên trong cổ trạch dị thường quả thực là nhiều lắm, nhiều đến nỗi bên trong cổ trạch thậm chí có chút náo nhiệt. Ngày thứ hai gác đêm, tình huống cùng hôm nay so ra quả thực liền như là tiểu vù gặp đại vù, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nếu như nói ngày thứ hai còn có thể dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ kháng trụ tập kích linh dị, nhưng hôm nay tuyệt đối là không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Quỷ bên trong cổ trạch số lượng chỉ sợ là nhiều đến có thể đem một người bao phủ. Giữ yên lặng đi, quỷ đã từ bên ngoài tiến vào đại đường. Dương Gian sắc mặt 10 phần ngưng trọng, hắn ra hiệu một cái khiến đám người khác ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, trước đó người giấy còn cứng ngắc đứng tại hai bên trái phải trong sân vườn, không biết lúc nào hiện tại đã xuất hiện ở giữa đại đường. Hai chân của người giấy căn bản cũng không có tách ra thành hai cái chân, mà là một trang giấy, chỉ là ở giữa dùng bút gạch tạo thành hình dáng hai cái chân, căn bản không thể nào đi lại được. Người giấy kinh khủng nhất là hai con mắt, ánh mắt quỷ dị dòm ngó bốn phía xung quanh, làm cho người ta nhìn thấy phải rùng mình. Trừ cái đó ra, những thân ảnh quỷ dị muôn hình muôn vẻ bắt đầu đi ra. Những người này giống như là tử thi chôn ở dưới đất, hôm nay bị móc ra, không biết vì sao còn có thể bảo trì trạng thái hoạt động. Những thân ảnh này mặc dù không có tầm thường, trên thực tế đều có một điểm đặc thù thống nhất, đó chính là quần áo mà những người này mặc trên người đều là màu đen. Dù là quần áo không có phải màu đen thì làn da cũng là màu đen. Màu đen này không phải là màu da tự nhiên, mà là một loại vết tích thối rữa linh dị ăn mòn tạo thành. Những thân ảnh này không phải là người, đều là ở vào biên giới lệ quỷ khôi phục, trước đó chôn tại bên trong rừng già, bị một loại trói buộc nào đó cho nên không có cách nào hành động, nhưng hôm nay lại bắt đầu thoát khốn đi ra. Ngay cả mắt của Dương Giang đều là nhắm lại không dám nhìn tới. Ai biết nơi này sẽ có quỷ bởi vì mình nhìn tới liền phát động quy luật giết người hay là không, sau đó tập kích mình. Mắt quỷ bởi vì là con mắt của lệ quỷ, ở mức độ nào đó là không dễ dàng bị phát giác ra được, cho nên có thể giảm xuống mức độ hung hiểm. Không, không được thích hợp. Dương Giang mặc dù giờ phút này nhìn hải hùng khiếp vía, nhưng không có mất đi lý trí, bởi vì những con quỷ này còn đang không ngừng tràn vào, không có dừng bước lại, càng đi về phía trước một đoạn đường liền muốn vượt biên giới trực tiếp xâm lấn hậu đường. Đây là không quá hợp lý, bởi vì ngày phúng viếng những người khác là không được đến hậu đường. Dương Giang nhìn qua cổ quan tài màu đỏ ở bên cạnh, hắn nhíu mày thấp giọng nói, tình huống có biến, quỷ toàn đang hướng bên này vọt tới, tiếp tục như vậy hậu đường sẽ bị phá hỏng, chúng ta ngay cả địa phương hoạt động đều không có. Tôi cảm thấy hắn là đem cổ quan tài khiêng ra bên ngoài, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản những con quỷ kia xâm lấn vào bên trong hậu đường. 4 ngày trôi qua, nếu như ông lão trong quan tài sắp diễn ra lệ quỷ khôi phục, như vậy hiện tại hơn phần nữa đã có động tĩnh. Đội trưởng, cậu muốn dùng cổ thi thể của ông lão này để ngăn chặn những con quỷ kia sao? Lý Dương thấp giọng nói, như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không? Vạn nhất phán đoán sai lầm, có khả năng ông lão kia sẽ trước giờ khôi phục tỉnh lại. Nhất định phải thử một lần mới biết, bằng không đợi đến lúc toàn bộ quỷ đều tiến vào bên trong hậu đường thì chúng ta ngay cả cơ hội làm sai cũng đều không có. Thái độ của Dương Giang rất là kiên quyết, trực giác nói cho hắn biết cổ quan tài trước mắt này chính là mấu chốt để cho mình có thể sống tiếp. Ngày thứ tư, khắp nơi bên trong cổ trạch đều đã là tuyệt lộ, đèn lồng đã bị dập tắt, nhang cũng đã ngừng thiêu đốt, gian phòng không thể ở lại, đại đường cũng có quỷ, cửa sau của hậu đường càng là trực tiếp bị chắn hết. Chỉ có cổ quan tài này từ trước đó đến hiện tại đều còn không có phát huy ra tác dụng nên có. Hắn cảm thấy tác dụng của nó là ngay ngày hôm nay. Được, vậy liền thử một lần, 4 người chúng ta cùng nhau đem cổ quan tài màu đỏ này khiêng ra bên ngoài, Có tác dụng hay không đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Phan Hưng cắn răng nói. Mà như vậy thì cũng có thể trước giờ xác nhận đồ tàn trên người của chúng ta đến cùng là có hiệu quả hay không. Đại Cường cũng có chút không yên tâm nói, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại là thời khắc quyết định sinh tử, trước đó hết thảy đều là suy đoán, không có được chứng thực. Lúc này chính là lúc nên chứng thực. Một khi phán đoán sai lầm, tất cả mọi người đều có khả năng nháy mắt bị quỷ giết chết. Hành động! Dương Gia nghiêm túc ra lệnh. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đưa tay đem quan tài màu đỏ trên mặt đất mạnh mẽ nâng lên. Quan tài màu đỏ nặng vô cùng, bên trong nằm giống như là căn bản không phải là một cổ thi thể, mà là tảng đá hình dạng là một cái quan tài. Không, thậm chí là so với tảng đá còn nặng hơn, đã vượt qua khỏi nhận biết của người bình thường. Trọng lượng này! Đại Cường lảo đảo một cái suýt nữa té ngã, toàn thân của hắn đều đang phát run. Hắn đã cố hết sức mà mình có được. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là quỳ ảnh trên đất, lắc lừ, nâng lên đáy của quan tài, giảm bớt một phần trọng lượng của quan tài, mới để cho quan tài màu đỏ này hữu kinh vô hiểm được nâng lên. Nếu là bởi vì sức lực không đủ, quan tài không nhấc lên nổi, vậy thì sẽ chết oan uổng. Quan tài màu đỏ chậm rãi di động, hướng đại đường đi đến. May mà khoảng cách cũng không có xa, chịu đựng một hơi còn có thể chịu đựng được. Chỉ là so với chuyện này, những người khác càng thêm lo lắng chính là sau khi ra ngoài có an toàn hay là không. Đây là một ẩn số, sinh hay tử thì phải nhìn tình huống sau đó. Cho dù là Lý Dương, hiện tại cũng là sắc mặt căng thẳng, toàn thân đều đang hơi run rẩy. Cho dù là kẻ già đời như là Lý Dương, hiện tại cũng cực kỳ nghiêm túc, cả người khẽ run rẩy. Biểu lộ của Dương Giang là tỉnh táo nhất, thậm chí hắn còn có tâm tình cầm theo cây trường thương màu vàng kim, thuận tiện nhất theo đứa bé sơ sinh quỷ dị kia, phòng ngừa con ác quỷ này tỉnh lại, gia tăng hung hiểm không cần thiết, đi đến đại sảnh. Không khí đều âm lãnh, có chút đục ngầu, đồng thời bên trong tràn ngập một mùi thi thối. Từng thương ảnh lệ quỷ màu đen xuất hiện, cứ như là biển người phun trào, chen cứng toàn bộ đại đường, gần như không còn khoảng trống, đồng thời đang dần dần tiến lại phía bên này. Giờ phút này đám người Dương Gian đang nâng cổ quan tài màu đỏ đi đến, áp lực của bọn họ cũng rất lớn. Phan Hưng hít thở ồ ồ, Đại Cường đổ đầy mồ hôi lạnh, tay chân cũng trở nên có chút cứng ngắc. Cũng may, khi đám người lộ mặt ở đây, không có lệ quỷ nào tập kích bọn họ cả. Thậm chí những con lệ quỷ ở đó đều không thèm chú ý đến sự tồn tại của bọn họ. Tàn phục có tác dụng rồi. Trong đầu tất cả mọi người đều nảy sinh ra ý nghĩ này, bởi vì chuyện này tương đối rõ ràng. Nếu không phải thứ này phát huy ra tác dụng mà nói, hiện tại chỉ sợ đám người đã phải đối mặt với lệ quỷ tập kích. Bọn họ căn bản không thể nào còn có chuyện bình yên vô sự như vậy. Dù sao ở chỗ này cũng có nhiều lệ quỷ như vậy, kiểu gì không có lệ quỷ để mắc đến bọn họ chứ. Hiện tại bốn người này giống như là đang ẩn hình vậy, căn bản không hề tồn tại, không gây nên sự chú ý của bất cứ con lệ quỷ nào. Quan tài màu đỏ cũng thuận lợi tiến đến giữa đại đường. Mấy người khác đều nhìn lấy Dương Gian, không nói một câu. Nhưng từ ánh mắt lộ ra phía sau những lỗ hổng trên tấm vải trắng kia, có thể nói ra được vì sao lệ quỷ còn đi về phía bên này. Ánh mắt của Dương Gian khẽ động, dựa theo ý nghĩ của hắn, một khi quan tài màu đỏ xuất hiện sẽ khiến cho toàn bộ lệ quỷ đình chỉ, không tiếp tục xâm lấn cổ trạch nữa mới phải. Nhưng vì sao hiện tại không có bất cứ biến hóa nào như vậy? Không có biến hóa liền có nghĩa là suy đoán thứ hai của hắn đã sai. Quan tài không thể chấn nhiếp những con lệ quỷ này, không có cách nào đạt đến một loại cân bằng nào đó để giúp hắn ứng phó với hung hiểm của ngày hôm nay. Dương Gian không nói lời nào, chỉ ra hiệu cho mọi người dựa sát vào quan tài. Có lẽ như vậy sẽ khiến cho bản thân an toàn hơn một chút. Nhưng rất nhanh, suy đoán này của Dương Gian đã sai. Quỷ càng ngày càng gần. Mặc dù không ra tay với bốn người, nhưng lại chèn ép không gian. Một khi bị chèn sát, vậy xung quanh bốn phía của họ sẽ toàn là lệ quỷ. Kể từ đó, dù bọn họ có mặc tang phục, giả vờ ẩn hình đi nữa, khả năng cũng sẽ bị lệ quỷ tập kích, không cách nào trấn áp cổ áp lực kia. Đại Cường nhỏ giọng nhắc nhở Dương Gian một tiếng. Hay là trở lại hậu đường. Nhưng âm thanh này vừa xuất hiện, mấy bóng người quỷ dị kia đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu, dùng hai con mắt tròn tàn nhìn về phía bên này. Hai con mắt không hề nhúc nhích, cứ như là đang khóa chặt vị trí của người nào đó. Đại Cường lập tức hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch, không dám hít thở. Không nói không sao, vừa mở miệng, quỷ liền phát hiện ra. Tang phục không phải là có thể hoàn toàn ngăn cản lệ quỷ tập kích, mà chỉ là che đậy cảm giác của quỷ mà thôi, khiến chúng không phát hiện ra. Nhưng nhất định phải giữ im lặng, không được phát ra động tĩnh, nếu không, quỷ vẫn sẽ tìm ra được. Mấy bóng người quỷ dị bởi vì đại cương phát ra tiếng động mà nhìn chằm chằm về phía bên này. Nhưng chúng cũng không hề động thủ ngay lập tức, giống như là âm thanh vừa phát ra lại biến mất kìa, chưa có đủ điều kiện để lệ quỷ tập kích. Thế nhưng, ở trong tình huống như vậy, không thể tiếp tục phát ra tiếng động nữa. Nếu không, chỉ một giây sau, những con lệ quỷ đang nhìn chằm chằm kìa sẽ lập tức giết người. Đại cương cũng đã ý thức được điều này, nên mới cầm như hến, không dám nói nửa lời. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe. Càng như vậy càng không thể lui trở lại hậu đường. Tàn phục có thể ngăn cản cảm giác của quỷ, nhưng không thể ngăn cách lực lượng linh dị tập kích. Một khi xung quanh không còn phạm vi hoạt động, mọi người sẽ phải tiếp xúc với lệ quỷ ở khoảng cách gần. Khi đó dù lệ quỷ không phát hiện ra, cũng có thể giết chết người mặc tàn phục. Không người nào có thể bình an vô sự giữa một đám lệ quỷ như vậy. Một câu vừa rồi của Đại Cường, mặc dù là nguy hiểm, nhưng cũng khiến cho hắn lấy được không ít tình báo. Tình báo rất là quan trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn phía sau của mọi người. Nhưng lúc này, mình nên làm cái gì đây? Trong lòng của Dương Giang cũng đang lo lắng, lại không nghĩ ra được phương pháp để khai mở cục diện này. Không thể bị lệ quỷ đến gần, nếu không sẽ phải chết. Mà dường như cổ quan tài màu đỏ này không phát huy ra tác dụng giống như là hắn mong đợi, khiến lệ quỷ dừng bước. Nhiệm vụ của người đưa thư không thể nào xuất hiện tình huống hẳn phải chết. Cho dù là khó đi nữa, cũng sẽ có lỗ hổng. Dù sao đây cũng chỉ mới là ngày thứ tư, cho nên cổ quan tài màu đỏ này chắc chắn là có tác dụng. Chỉ là hắn chưa tìm ra được phương pháp sử dụng mà thôi. Là do đặt quan tài sai chỗ hay sao? Không thể nào. Như vậy, hắn là cần mở cổ quan tài này ra. Trong đầu Dương Gian, linh quang lóe lên. Hắn lập tức nghĩ đến tình cảnh khi phóng viếng, chính là chiêm ngưỡng dung nhan của người chết. Quan tài không mở, ông lão kia sẽ không lộ mặt, đương nhiên quỷ sẽ không dừng lại. Thử một chút xem sao. Không chút do dự, hắn liền đưa tay đẩy nắp quan tài ra. Ầm, nắp quan tài dày trịch, được sơn màu đỏ lập tức rơi xuống đất, phát ra tiếng động cực lớn. Hắn chủ động mở quan tài ra, những người ở bên cạnh đều sợ đến ngây người. Như vậy không sợ lệ quỷ của ông lão bên trong quan tài sẽ sớm khôi phục hay sao? Nhưng không đợi cho bọn họ kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên, vốn ông lão nằm ở bên trong quan tài, mặt mũi nhăn nhèo, che kín tì bàn, bộ dạng an tường, không biết bị lực lượng linh dị nào đó ảnh hưởng. Lão ta đột nhiên ngồi dậy, đồng thời khuôn mặt an tường kia cũng trong nháy mắt thay đổi, trở nên nghiêm túc, hung ác, cứ như chết không nhắm mắt, cực kỳ tức giận. Mặc dù ông lão vẫn đang nhắm mắt, bộ dạng âm u đầy tử khí, nhưng so với vẻ mặt an tường trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt ngồi dậy cùng thay đổi sắc mặt, đã khiến cho mấy người bên cạnh quan tài đổ đầy mồ hôi lạnh, cực kỳ kinh hãi, thiếu chút nữa là quay đầu bỏ chạy. Nhưng Dương Gian không hề cử động, hành động của hắn chính là tín hiệu báo cho đám người biết. Chỉ cần hắn không có động, mấy người Lý Dương, Phan Hưng, Đại Cường, dù là sợ đi nữa, cũng vẫn đứng yên tại chỗ. Cùng lúc đó, cảnh tượng quỷ dị không thể lý giải đã xuất hiện. Giờ khắc này, toàn bộ lệ quỷ đang tràn vào bên trong cổ trạch đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục xâm lấn nữa. Tiếng khóc nỉ non cũng im bặt, âm phong thổi vào bên trong đại sảnh cũng đã giảm dần, gần như muốn lắng lại. Hai cổ người giấy màu đen kia không ngờ lại biến thành bộ dạng của một cổ người giấy, không còn sống động, tự do chuyển động hay nhìn ngó khắp nơi như trước nữa. Toàn bộ hiện tượng linh dị giống như là bị quấy rối cùng với áp chế, có cảm giác như muốn biến mất. Nhưng mọi thứ chỉ có như thế mà thôi, quỷ vẫn còn ở đó. Mặc dù đã ngừng lại, nhưng cũng không vì thế mà rời đi. Thi thể của ông lão vẫn ngồi thẳng tắp, cứng ngắc ở bên trong cổ quan tài. Trên khuôn mặt già nua kia vẫn là bộ dạng nghiêm túc, hung ác. Hai bên đối kháng, dường như sinh ra một loại cân bằng vi diệu nào đó. Cái này cũng được sao? Phan Hưng trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ khó có thể tin được. Một cổ thi thể lại có thể ngăn cản một đống lệ quỷ sao? Đây là thi thể bình thường sao? Đơn giản, nó tự như là một món vật phẩm linh dị có thể khắc chế lệ quỷ. suy đoán là đúng, thì thể con lão này đang dần thức tỉnh ở ngày thứ tư. Cho nên ngày này, phương pháp sống sót chính là mở ra quan tài, để cho lực lượng linh dị đang hồi phục của ông lão kia tỏa ra ngoài, đối kháng với những lệ quỷ khác. Cái này giống như là phúng viếng. Quan tài màu đỏ phong tỏa khí tức linh dị ở trên người ông lão, nên nhất định phải mở nó ra. Giờ khắc này Dương Gian xem như là đã hiểu, đây chính là ngày thứ tư phúng viếng. Nhưng hắn cũng biết sự cân bằng này chắc chắn không phải là tuyệt đối. Phần lớn lệ quỷ có thể bị ngăn cản, nhưng một phần nhỏ lệ quỷ thì sao? Dưới sự thăm dò của mắt quỷ, hắn phát hiện ra thân ảnh đang không ngừng di chuyển bên trong đám người, không thèm quan tâm đến ông lão bên trong quan tài. Mà những thân ảnh kia không chỉ có một. Bên trong đó, Dương Giang còn chứng kiến một bóng dáng khá là đặc biệt. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, đó là một thân ảnh cực kỳ xinh đẹp. Trên người, mặc một bộ sườn xám màu đỏ, trông rất bắt mắt. Hết tập 257. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.